3.2.2 nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Là hiện tượng mang tính toàn cầu, ngay từ thập kỷ 70, Việt Nam đã bắt đầu thiết lập quan hệ nuôi con nuôi quốc tế với một số quốc gia, xuất phát từ quan điểm đối với những trẻ em không được chăm sóc trong một môi trường phù hợp tại đất nước nơi các em sinh ra, thì việc cho làm con nuôi ở một số quốc gia khác có thể là một biện pháp chăm sóc thay thế phù hợp khi mà việc tìm kiếm các hình thức chăm sóc thay thế trong nước không có kết quả đến nay. Chính phủ Việt Nam vẫn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động cho và nhận con nuôi quốc tế được thiết lập một cách minh bạch, hợp pháp. Và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em cũng như đối tượng khác được nhận làm con nuôi, thực tế số trẻ em được nhận làm con nuôi từ Việt Nam ra nước ngoài tăng hàng năm. Chú thích 408. Báo cáo sơ kết của Cục Con Nuôi cho thấy sau 3 năm thi hành luật nuôi con nuôi và 2 năm thi hành công ước La Hay, Việt Nam đã giải quyết 1.234 trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Pháp, Canada, Italia, Tây Ban Nha là những quốc gia đã tích cực hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho nhiều trẻ em bị bệnh tật hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ nhiễm HIV/AIDS. Theo báo số 15, CBC, Bộ Tư pháp, báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ giải quyết chủ yếu công tác năm 2014 của Bộ Tư pháp, thì năm 2013, Việt Nam đã giải quyết được 360 trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài, tăng khoảng 55,8% so với năm 2012. Tổng hợp số liệu của Cục Con Nuôi cũng thể hiện trong năm 2014. Cục Con Nuôi đã phối hợp với các cơ quan địa phương và các tổ chức con nuôi nước ngoài tìm được mái ấm gia đình cho 498 trẻ em. Là minh chứng cho những cải cách về hệ thống và thể chế cho nhận con nuôi, đặc biệt là sự hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia khác, tiếp cận các chuẩn mực về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2007, Việt Nam đã ký kết 9 hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi với các quốc gia gồm Cộng hòa Pháp năm 2000, Vương quốc Đan Mạch năm 2003, Cộng hòa Italia năm 2003, Ireland năm 2003, Vương quốc Thụy Điển năm 2004, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 2005, Canada năm 2005, Liên bang Thụy Sĩ năm 2005, Tây Ban Nha năm 2007. Đồng thời, Việt Nam cũng đã ký 4 thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi với 4 đơn vị là Cộng đồng Nổi tiếng Pháp Vương quốc Bỉ năm 2005, Cộng đồng Nổi tiếng Đức Vương quốc Bỉ năm 2005, Cộng đồng Nổi tiếng Hà Lan Vương quốc Bỉ năm 2005, Chính phủ Quebec năm 2005, chú thích 409. Danh sách các nước là thành viên của Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi với Việt Nam ghi nhận tại phụ lục kèm theo thông tư số 8TT Bộ Tư pháp ngày 8 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, tính đến năm 2015, Việt Nam không còn duy trì quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với Hoa Kỳ, Thụy Điển, Ireland và Canada do các hiệp định này đã hết hiệu lực mà các bên không gia hạn. Nhìn chung, các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và các nước ký kết đã đưa ra trình tự thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù trong quan hệ giữa các bên quốc gia tham gia ký kết. Về điều kiện nhận nuôi con nuôi, đa phần các hiệp định quy định áp dụng luật của nước nhân thân kết hợp luật nơi thực hiện hành vi, nơi nhận nuôi con nuôi để xác định. Ví dụ điều 9, điều 10 Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch, giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italia, giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ được xác định điều kiện để trẻ em có thể được nhận làm con nuôi tuân theo pháp luật của nước gốc, nước có trẻ em được nhận làm con nuôi. Đối với người nhận con nuôi, ngoài việc phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân, họ còn phải tuân thủ điều kiện về nuôi con nuôi do pháp luật của nước có trẻ em được cho làm con nuôi quy định. Về thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi, đa phần các hiệp định xác định quyết định cho trẻ em làm con nuôi thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước của nước ký kết mà trẻ em đó là công dân. Điều 11, Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italia. Điều 7, Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Cùng với việc ký kết và thực hiện các hiệp định thỏa thuận hợp tác song phương tháng 12 năm 2010, Việt Nam đã ký Công ước La Hay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, được phê chuẩn tháng 7 năm 2011 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2012 tại Việt Nam. Công ước La Hay được xem là văn bản pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn đối với sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong vấn đề cho và nhận nuôi con nuôi. Công ước đã xác định minh bạch nghĩa vụ của quốc gia gốc, quốc gia ký kết trong quá trình xét, giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, điều 4, đồng thời quy định những biện pháp cần được thực hiện để bảo vệ trẻ em sau khi được chuyển đến quốc gia nhận, điều 21. Xuất phát từ nguyên tắc chủ đạo của Công ước Quốc tế và quyền trẻ em, Công ước La Hay xác định mục đích chính của cơ chế nuôi con nuôi quốc tế là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, do vậy cần đảm bảo rằng việc cho và nhận con nuôi nằm trong thẩm quyền của những cơ quan có năng lực và dựa trên sự hiểu biết thấu đáo và đồng thuận của các bên liên quan. Chú thích 410. Nội dung công ước xem thêm Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption. Tham gia Công ước La Hay, quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đương nhiên được công nhận ở 93 nước thành viên Công ước. Đặc biệt, thông qua cơ chế này, Việt Nam có cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với các quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc nuôi con nuôi quốc tế. 3.2.3 Nuôi con có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. 3.2.3.1 Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài lần đầu tiên được ghi nhận trong một đạo luật. Luật nuôi con nuôi với 16 điều từ điều 28 đến điều 43. Chương 3. Luật nuôi con nuôi đã quy định về các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, về điều kiện của người nhận con nuôi, về hồ sơ, thời gian, trình tự, thủ tục giới thiệu và giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài, về nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi ở nước ngoài, về việc thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, về nuôi con nuôi ở khu vực biên giới và về tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/ND Chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi, luật hộ tịch năm 2014 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng là nguồn quan trọng điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp pháp luật Việt Nam được áp dụng. Nội luật hóa công ước La Hay, luật nuôi con nuôi đã tạo ra sự liên thông giữa nuôi con nuôi quốc tế và nuôi con nuôi trong nước theo nguyên tắc. Trẻ em cần được lớn lên trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông hiểu của gia đình để đảm bảo cho trẻ có sự phát triển hài hòa về nhân cách, và cần phải ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ em có thể được chăm sóc trong gia đình gốc. Điều 2, điều 4 luật nuôi con nuôi xác định mục đích của việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài bền vững vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Và nhà nước chỉ giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài khi đã nỗ lực, nhưng không thể tìm được gia đình thay thế trong nước, phù hợp với nội dung Công ước La Hay và các hiệp định quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên. Luật nuôi con nuôi khẳng định con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình mà không ai được phép cản trở. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước. Điều 11. 3.2.3.2 Các trường hợp và điều kiện nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam được nhận làm con nuôi. Pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam trù liệu các trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cụ thể với từng nhóm đối tượng cụ thể và điều kiện đòi hỏi bên nhận con nuôi, bên được nhận con nuôi phải đảm bảo. Về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam chỉ cho phép giải quyết việc nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài nếu người đề nghị nhận con nuôi cùng thường trú ở những nước là thành viên của Điều ước Quốc tế về Hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam. Trong trường hợp người nhận con nuôi không thường trú ở nước cùng là thành viên của Điều ước Quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, thì việc nuôi con nuôi chỉ được chấp nhận giải quyết theo hình thức nuôi con nuôi đích danh, nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi. Điều 28 Luật nuôi con nuôi năm 2010, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài có thể phát sinh giữa các đối tượng trong các trường hợp sau. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của Điều ước Quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận nuôi con nuôi đích danh trong trường hợp là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi, là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi. Nhận trẻ khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi. Chú thích 411, theo Điều 2, Thông tư số 15/2014/TT, Bộ Tư pháp ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, Hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế thì trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi, bao gồm trẻ em thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 19 trên 2011 trên Nghị định Chính phủ, gồm trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, trẻ em bị mù hoặc một hoặc cả hai mắt, trẻ em bị câm, điếc, trẻ em bị khều chân, tay, trẻ em không có ngón hoặc bàn chân tay, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em mắc các bệnh về tim, trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng, trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục, trẻ em bị các bệnh về máu, trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời, trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế. 2. Trẻ em khuyết tật hoặc trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế theo quy định tại điều khoản 1 điều 3 Nghị định số 19 trên 2011 trên Nghị định của Chính phủ, bao gồm trẻ em mắc bệnh viêm gan B, C, giang mai, lao, trẻ em chỉ có một tai, không có lỗ tai, không có vành tai, trẻ em bị rung giật nhãn cầu mắt, đục thủy tinh thể, bong võng mạc mắt, trẻ em bị cục tai cục chân, thừa hoặc thiếu ngón tay ngón chân, ngón tay hoặc ngón chân dính vào nhau, trẻ em bị suy tuyến giáp, trẻ em bị teo thực quản, trẻ em bị hẹp phì hậu môn, trẻ em bị viêm da cơ địa toàn thân, trẻ em bị hoang xỉn, trẻ em bị các bệnh về não, trẻ em bị mắc hội chứng Đau, trẻ em chậm phát triển tâm thần vận động, trẻ em tự kỷ, trẻ em bị động kinh, trẻ em bị tinh hoàn ẩn, trẻ em bị loạn dưỡng cơ trương trợ lực, trẻ em mắc các bệnh thoát vị khác. 3. Trẻ em mắc các bệnh cần điều trị cả đời, mắc bệnh hiểm nghèo căn cứ vào ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về các loại bệnh tật mà trẻ em mắc phải, trẻ em bị khuyết tật khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 1 năm, công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam. Khi giải quyết đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, cần lưu ý là pháp luật về điều kiện cho và nhận nuôi con nuôi ở mỗi quốc gia nhìn chung không tương đồng. Chú thích 412. Ví dụ, điều kiện về tuổi của người nhận nuôi con nuôi là tuổi của người được nhận làm con nuôi, điều 4, điều 5 và điều 7 luật nuôi con nuôi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1991 quy định. Về nguyên tắc, người được nhận nuôi dưới 14 tuổi, còn người trực tiếp nhận nuôi phải ít nhất từ 35 tuổi trở lên, trừ trường hợp đối tượng nhận và được nhận là có họ trong phạm vi 3 đời. Luật số 64/378 ngày 7 tháng 10 năm 1964 của Bờ Biển Ngà quy định, chỉ có thể nhận trẻ em chưa được tuyên bố là thành niên làm con nuôi. Điều 3. Người nhận nuôi con nuôi phải nhiều hơn người mình sẽ nhận nuôi ít nhất 15 tuổi. Nếu người sẽ được nhận nuôi là con của vợ hoặc chồng mình, thì người nhận nuôi chỉ cần hơn người sẽ được nhận nuôi 10 tuổi. Điều 2. Về điều kiện hạn chế việc nhận làm con nuôi, điều 4 luật về cha mẹ của Thụy Điển năm 1949 quy định, những người không phải là vợ chồng không thể cùng nhận con nuôi. Theo điều 8 luật nuôi con nuôi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì một người chỉ có thể nhận một đứa trẻ làm con nuôi, trừ trường hợp trẻ mồ côi tàn tật thì có thể nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp pháp luật Việt Nam được chọn áp dụng để điều chỉnh quan hệ này, thì các bên phải tuân thủ các điều kiện nuôi con nuôi quy định trong luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật nuôi con nuôi. Cụ thể, đối với người nhận nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, pháp luật quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. Chú thích 413, điều 29 luật nuôi con nuôi đã quy định. Đồng thời, trong việc xác lập quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, người nhận con nuôi còn phải tuân thủ các điều kiện nuôi con theo pháp luật Việt Nam quy định tại điều 14 luật nuôi con nuôi như sau: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Chú thích 414. Người không có năng lực hành vi dân sự thì không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Vì vậy, như pháp luật Việt Nam, pháp luật nhiều quốc gia đòi hỏi người nhận nuôi con nuôi về nguyên tắc phải có năng lực hành vi dân sự. Điều 127 Bộ luật Gia đình Liên bang Nga quy định người bị tòa án tuyên mất năng lực hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, một trong hai bên vợ chồng bị tòa án tuyên mất năng lực hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được nhận nuôi con nuôi. Điều 2 luật về cha mẹ ngày 1 tháng 6 năm 1949 của Thụy Điển xác định người mất năng lực hành vi dân sự chỉ có thể nhận con nuôi nếu người được người giám hộ đồng ý hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. Chú thích 415. Pháp luật các nước quy định tuổi tối thiểu để được nhận nuôi con nuôi là khác nhau. Ví dụ, Pháp luật Pháp quy định người nhận nuôi con nuôi phải 30 tuổi trở lên. Nhưng pháp luật Hàn Quốc thì cho phép người đã thành niên nhận nuôi con nuôi. Phòng tránh việc lạm dụng tình dục đối với người được nhận nuôi, pháp luật một số nước không cho phép người độc thân là nam giới nhận trẻ em là nữ giới làm con nuôi. Trừ trường hợp đặc biệt do tòa án quyết định, khoảng 213 đạo luật về nuôi con nuôi của Malaysia và khoảng 314 đạo luật về nuôi con nuôi của Singapore, luật nuôi con nuôi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1991 quy định người đàn ông độc thân chỉ được phép nhận trẻ em gái làm con nuôi nếu hơn trẻ em đó từ 40 tuổi trở lên, điều chính. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con nuôi, chú thích 416. Tương tự, pháp luật các quốc gia cũng quy định người nhận nuôi con nuôi phải có năng lực về tài chính, sức khỏe tốt và nhân cách tốt để giáo dục con nuôi, sở hữu tài sản đủ để hỗ trợ cho trẻ em được nhận làm con nuôi. Khoảng 2 điều 6 nuôi con nuôi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều 5 đạo luật đặc biệt về xúc tiến, thủ tục nuôi con nuôi Hàn Quốc. Có tư cách đạo đức tốt. Lưu ý đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô cậu dì chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không phải chứng minh hơn con nuôi 20 tuổi trở lên và không phải chứng minh điều kiện đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con nuôi. Ngoài ra, cũng như việc nuôi con nuôi trong nước, yêu cầu nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cũng không được giải quyết nếu người nhận nuôi thuộc một trong các trường hợp đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, đang chấp hành hình phạt tù, chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, chú thích 417, khoảng 2 điều 14 luật nuôi con nuôi đã quy định. Đối với người Việt Nam được nhận làm con nuôi, trong việc xác lập quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài mà đối tượng được nhận nuôi là người Việt Nam thì các đối tượng này cũng phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 8 luật nuôi con nuôi. Cụ thể, người được nhận nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi, tuy nhiên người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có thể được cha dượng, mẹ kế, được chú, bác, cô, cậu, dì, ruột nhận làm con nuôi. Để đảm bảo mục đích của việc nuôi con nuôi và quyền lợi của người được nhận làm con nuôi, pháp luật xác định một người chỉ có thể làm con nuôi cho một người độc thân hoặc cả hai người là vợ chồng. 3.2.3.3 Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nuôi con nuôi là một sự kiện hộ tịch. Sự kiện xác định tình trạng nhân thân của cá nhân trong đời người, chú thích 418, khoảng 1 điều 2 và điểm D nhỏ khoảng 2 điều 3 luật hộ tịch đã quy định. Điều 123 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thẩm quyền đăng hộ tịch liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Theo khoảng 2 điều 1 luật hộ tịch thì thẩm quyền, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp luật hộ tịch có quy định khác. Theo đó, để đảm bảo tính ổn định thống nhất của hệ thống pháp luật, luật hộ tịch không quy định thẩm quyền, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, vì những vấn đề này đã được luật nuôi con nuôi quy định phù hợp với cơ chế cho, nhận nuôi con nuôi mang tính quốc tế đặc thù. Do vậy, quyền nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được xác định theo luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn thi hành luật nuôi con nuôi. Riêng đối với việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, do đây là loại việc đơn giản và phù hợp xu hướng phân quyền đăng ký hộ tịch, luật hộ tịch đã có cơ chế về thẩm quyền và thủ tục ghi vào sổ hộ tịch. Việc nuôi con nuôi trong tương tự thẩm quyền và thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo Điều 48 và Điều 49 luật hộ tịch. Chú thích 419, phần nội dung này xem tiểu mục 3.2.3.6. Về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi đích danh, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi không đích danh, thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, hồ sơ nhận nuôi con nuôi được xác định thống nhất như sau. Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi, hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây. Chú thích 420, điều 31 luật nuôi con nuôi đã quy định. Bao gồm đơn xin nhận con nuôi, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam, bản điều tra về tâm lý, gia đình, văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe, văn bản xác nhận thu nhập và tài sản, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Một trong các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được đăng ký nhận nuôi con nuôi đích danh theo khoảng 2 điều 28 luật nuôi con nuôi như bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi, giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận nuôi con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em đã được nhận làm con nuôi là anh, chị, em ruột. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi cư trú người nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh là người nước ngoài đã làm việc học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con Nuôi. Các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại. Chú thích 421, điều 124 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi lập thành hai bộ và nộp tại cơ quan trung ương về nuôi con nuôi thuộc Bộ Tư pháp của nước, nơi người nhận con nuôi thường trú. Tuy nhiên, đối với trường hợp nhận con nuôi đích danh, người nhận con nuôi có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho Cục Con Nuôi thuộc Bộ Tư pháp. Ngoài giấy tờ tài liệu liệt kê trên, người nhận con nuôi đích danh phải nộp kèm một bộ hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi và tùy từng trường hợp còn phải nộp giấy tờ minh chứng. Đủ điều kiện nhận con nuôi đích danh như bản sao giấy chứng nhận, kết hôn của cha dượng với mẹ đẻ hoặc cha đẻ với mẹ kế của người được nhận làm con nuôi. Giấy tờ tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ tài liệu để chứng minh người con nuôi đã được nhận theo quyết định với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị, em ruột. Giấy tờ tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân và Công an cấp xã nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con Nuôi. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài, chú thích 422, điều 32 Luật Nuôi Con Nuôi đã quy định. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài do cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập đối với trẻ em sống tại gia đình, do cơ sở nuôi dưỡng lập đối với trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng gồm các giấy tờ và tài liệu, bao gồm giấy khai sanh, giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng, chụp không quá 6 tháng, biên bản xác nhận do Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi, giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi, quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích, quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự. Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em. Văn bản này phải ghi trung thực các thông tin về sức khỏe, tình trạng bệnh tật, nếu có, của trẻ em. Sở thích, thói quen hàng ngày đáng lưu ý của trẻ em để thuận lợi cho người nhận con nuôi trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi. Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này. Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em trong nước nhưng không thành. 3.2.3.4 Nuôi con ở khu vực biên giới. Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Chú thích 423, điều 21, nghị định số 19. Trên 2011. ND Chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi. Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi theo trình tự thủ tục như sau. Người nhận con nuôi phải nộp hai bộ hồ sơ của mình. Chú thích 424. Hồ sơ gồm đơn xin nhận con nuôi và những giấy tờ sau do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp, bao gồm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận về việc người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật nước đó, văn bản xác định tình trạng hôn nhân với khám sức khỏe, hai ảnh mới nhất, chụp toàn thân cỡ 9cm x 12cm hoặc cỡ 10cm x 15cm, các giấy tờ trên phải được dịch ra tiếng Việt. Kèm theo hai bộ hồ sơ của trẻ em, chú thích 425. Hồ sơ của trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam được người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước đó nhận làm con nuôi gồm các giấy tờ quy định tại Điều 18 luật nuôi con nuôi, như hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước. Đã được nhận làm con nuôi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của trẻ em được nhận làm con nuôi. Khi nộp hồ sơ, người nhận con nuôi phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế đi kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban Nhân dân cấp xã là 400.000 đồng một trường hợp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ lấy ý kiến của cha đẻ, mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ và trẻ em nếu trẻ đó từ đủ 9 tuổi trở lên. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân cấp xã có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch kèm theo một bộ hồ sơ của người nhận con nuôi và một bộ hồ sơ của trẻ em để xin ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch xem xét hồ sơ, xin nhận con nuôi và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, Ủy ban Nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi và tiến hành giao nhận con nuôi. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Công chức tư pháp, hộ tịch ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên. Thủ tục giải quyết việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi, chú thích 426, điều 22, nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi. Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng làm con nuôi phải có đủ các điều kiện của người nhận con nuôi trong nước theo quy định tại điều 14 luật nuôi con nuôi và các điều kiện theo quy định pháp luật của nước láng giềng. Hồ sơ xin nhận con nuôi phải có các giấy tờ của người nhận con nuôi trong nước theo quy định tại Điều 17 của luật nuôi con nuôi và các giấy tờ khác theo quy định pháp luật của nước láng giềng. Số bộ hồ sơ được lập theo quy định pháp luật của nước láng giềng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng của Việt Nam để cơ quan này kiểm tra hồ sơ và xác nhận. Nếu người đó đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 14 của luật nuôi con nuôi, sau khi đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng, người nhận con nuôi phải làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi theo quy định của luật hộ tịch năm 2014 3.2.3.5, đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài được đăng ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tục như sau. Người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ của mình, 427. Hồ sơ của người nhận con nuôi là các giấy tờ quy định tại Điều 17 luật nuôi con nuôi gồm đơn xin nhận con nuôi, bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô cậu dì chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi. Trường hợp nhận, người nhận con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 6 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người đó có thể do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó cư trú cấp, khoảng 1 điều 26 nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã quy định. Và hồ sơ của người được nhận làm con nuôi, chú thích 428. Hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi là các giấy tờ quy định tại các điểm A, B, C khoảng 1 điều 18 của luật nuôi con nuôi gồm giấy khai sanh, giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, hai ảnh chụp không quá 6 tháng, tùy trường hợp còn phải có biên bản xác nhận do Ủy ban Nhân dân hoặc công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi, lập đối với trẻ em bị bỏ rơi. Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em đã chết đối với trẻ em mồ côi. Quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích. Quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ đã mất hành vi dân sự. Trường hợp được nhận làm con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 6 tháng trở lên thì giấy khám sức khỏe và giấy tờ chứng minh là trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, có thể do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó cư trú cấp. Khoảng 2, điều 26, nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã quy định. Tại cơ quan đại diện nơi tạm trú của trẻ em được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi. Trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con nuôi. Nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 14 của luật nuôi con nuôi thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày lấy ý kiến của những người liên quan, cơ quan đại diện đăng ký việc nuôi con nuôi. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Cơ quan đại diện ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên, đồng thời gửi văn bản thông báo cho Cục Con nuôi và Cục Lãnh sự kèm theo bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Trường hợp hồ sơ nuôi con nuôi không rõ ràng cần yêu cầu cơ quan trong nước kiểm tra xác minh, cơ quan đại diện có văn bản kèm bản chụp hồ sơ gửi Cục Con nuôi, đồng thời Cục Lãnh sự yêu cầu xác minh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Cục Con nuôi đề nghị cơ quan có liên quan trong nước thẩm tra xác minh và trả lời cho cơ quan đại diện. Trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan đại diện thông báo lý do bằng văn bản cho người nhận con nuôi. 3.2.3.6 ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Theo Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, công dân Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, được công nhận tại Việt Nam và ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi, trừ trường hợp vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực nuôi con nuôi quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi. Chú thích 429. Điều 13 Luật nuôi con nuôi quy định 7 nhóm hành vi cấm xác lập quan hệ nuôi con nuôi bao gồm: một nhỏ, lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em. Hai nhỏ, giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi. Ba nhỏ, phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi. Bốn nhỏ, lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số. Năm nhỏ, lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Sáu nhỏ, ông bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh chị em nhận nhau làm con nuôi. Bảy nhỏ, lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, được thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha mẹ nuôi và con nuôi theo Điều 48 Luật Hộ tịch năm 2014 đã quy định. Chú thích 430. Theo khoản 2 Điều 40 Luật nuôi con nuôi và Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật nuôi con nuôi, ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã giải quyết ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. Các quy định này do vậy cần sửa đổi cho phù hợp và thống nhất với quy định của pháp luật về hộ tịch. Thủ tục ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi thực hiện theo Điều 49 Luật Hộ tịch như sau. Người có yêu cầu ghi vào sổ việc nuôi con nuôi nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra. Nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào sổ việc đăng ký nuôi con nuôi. Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Tài liệu tham khảo: 1. Văn bản quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014, Luật tương trợ tư pháp năm 2007, Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật nuôi con nuôi năm 2010, Luật hộ tịch năm 2014, Luật điều ước quốc tế năm 2016, Nghị định 19/2011/ND Chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi. Nghị định số 34/2014/NDCP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 112/2014/NDCP ngày 21 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Nghị định số 123/2015/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Thông tư liên tịch số 12/2016 trên thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao quy định về trình tự thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Thông tư liên tịch số 15/2014, thông tư Bộ Tư pháp ngày 20/5/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế. Thông tư liên tịch số 03/2016, thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 22/2/2016, hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho là làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết. Thông tư liên tịch số 2/2016, thông tư liên tịch của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Hai nhỏ nguồn khác, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Bình luận Khoa học Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004. Nông Quốc Bình, Nguyễn Hồng Bắc, Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2006. Nguyễn Công Khanh, 100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2004. Trần Văn Liêm, Dân luật quyển 1, Dân luật nhập môn năm 1974. Phan Văn Thiết, Dân luật tu tri, Sài Gòn năm 1961. Thông tin khoa học pháp lý, chuyên đề về chế định nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam và quốc tế, Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý năm 1998. Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, một số vấn đề lý luận cơ bản về luật quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1994. Đỗ Thị Mai Hạnh, Bản chất và nguồn của luật Hồi giáo, tạp chí Khoa học Pháp lý, số 3, mở ngoặc 34, đóng ngoặc số năm 2006. Lê Thị Nam Giang, Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và trình bày nguyên tắc áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 2. Chị Linh là công dân Việt Nam, Andros Daniel là người nước ngoài quốc tịch Pháp, kết hôn với nhau tại Việt Nam. Trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, hãy xác định pháp luật áp dụng về điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn trường hợp này. 3. Năm 2015, anh Hoàng, người gốc Việt Nam định cư tại Cộng hòa Séc, là người đang có vợ cùng chị Tâm, công dân Việt Nam đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Ngày 2/3/2016, Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn, huyện T, tỉnh TH, nơi anh Hoàng và chị Tâm làm thủ tục đăng ký kết hôn đã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho họ. Do mâu thuẫn, tháng 9/2016, chị Tâm nộp đơn xin ly hôn anh Hoàng. Tại bản án sơ thẩm số 05/2016, HNGDST ngày 12/12/2016, Tòa án Nhân dân tỉnh TH đã căn cứ điều 123, điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, công nhận sự thuận tình, ly hôn và thỏa thuận về tài sản giữa chị Tâm và anh Hoàng. Hỏi, phán quyết về quan hệ hôn nhân và tài sản của Tòa án Nhân dân tỉnh TH có phù hợp với tinh thần pháp luật hay không? Tại sao? Câu 4. Hãy xác định cơ quan có thẩm quyền và pháp luật áp dụng giải quyết vụ ly hôn giữa nguyên đơn bà Phạm Thị Loan cư trú tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh với bị đơn ông Trần Phụng V, người gốc Việt Nam định cư tại Ba Lan. Câu 5. Nhận định sao đúng hay sai, cơ sở pháp lý. Người nước ngoài là nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội có nhiều cống hiến cho Việt Nam được ưu tiên nhận con nuôi. Việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài chỉ có thể đăng ký tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận con nuôi ở Việt Nam phải trả chi phí cho việc giải quyết nuôi con nuôi.